Chương 669, Trùng Ma, Một Canh. Cực Bắc chỗ, đối Cốc Lệnh Tắc tới nói, là như cá gặp nước chỗ. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, bởi vì sư tôn hoa tán, nàng luôn luôn vô duyên tới đây, hiện tại được muội muội Huệ, để Vân Dung tự mình giúp đỡ các nàng tâm vô bảng vụ tu luyện, kia phần cảm giác không nên quá mỹ diệu. Nàng nhìn thấy Lư Duyệt mượn nàng phi tốc xoay tròn linh lực, dẫn bạo đệ nhị đan điền, đẩy thứ nhất trong đan điền Nguyên Anh, đem tu vi lại tăng trưởng thêm một mau mau lúc, nhịn không được, lộ ra hiểu ý cười một cái. Người khác tu hành, vô luận như thế nào cố gắng, đều theo bước liền ban. Thật giống như nàng, lại nghĩ đột phá chính mình, cũng chỉ dám ở khả khống phạm vi bên trong, liều lĩnh như vậy một chút điểm, mỗi lần gân mạch có chút nhói nhói thời điểm, liền lập tức thu tay lại, sợ ra vấn đề gì. Thế nhưng là muội muội không đồng dạng, Lư Duyệt từ nhỏ đã cổ linh tinh quái, vô luận làm chuyện gì, đều muốn dùng đơn giản nhất, thoải mái nhất biện pháp, đi nhanh nhất đường tắt. Lúc trước còn không có vào quốc sư phủ lúc, mẫu thân cùng Phương Nhị Nương cũng bởi vì nàng này tính tình, muốn dưới lực lượng lớn nhất mài mài một cái nàng, thế nhưng là mỗi lần, đều không chịu được nàng đáng thương tỷ hệ ưu tư tử, mà không giải quyết được gì. Vào quốc sư phủ Cốc Lệnh Tắc nho nhỏ thở dài, bên ngoài thất thân phận và ở quốc sư phủ, đầu hai năm, tại cái gì đều là mạnh được yếu thua, khôn sống ngống chết địa phương, nàng cùng nương đi đều rất là gian nan. Hình như chính là vào lúc đó, cái kia cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, trong một đêm lớn lên, cố gắng trở thành hợp cách thị nữ, cái gì đôi hộ nàng mà buộc nàng làm ra cải biến, cố gắng lấy lòng quốc sư cha, lại là bởi vì 8 tuổi năm đó, muội muội hộ trên người mình, bị những cái kia huynh tỷ đánh gãy hai cây xương sườn về sau Cốc Lệnh Tắc vừa mới than ra một hơi, trước mắt đột nhiên hiện ra cỏ khô hoang dây leo hình trong nội viện, bày đầy những cái kia tế phẩm. 49 ngày pháp sự, nàng vô số lần xem đến Lư Duyệt, rơi không cô tịch ngồi tại một chỗ, lặng yên bồi đã từng trói người cọc gỗ nàng nói, nơi đó từng có cái 13 tuổi nàng, vô luận nàng lớn bao nhiêu, nàng đều là 13 tuổi. Cốc Lệnh Tắc ánh mắt, đột nhiên có chút nhói nhói. Giờ muội muội sợ nhất đói bụng, vừa nói không cho nàng ăn, nàng liền sẽ buộc phát ra không tưởng tượng nổi lực lượng, có thể đem viết không tốt chữ, trải không tốt tóc, viết đến so với nàng tốt, trải đến so với nàng tốt. Thế nhưng là pháp sự thời điểm, Lư Duyệt lại tại liều mạng ăn đồ ăn, ăn vào chống đỡ, ăn vào ăn không được, buộc nàng cu nở dê ăn, buộc thời vũ chân nhân ăn, thậm chí bước đến phủ gông đại sư trên đầu tại thời khắc này. Cốc Lệnh Tắc đột nhiên nhớ tới nàng luôn luôn không dám nghĩ chuyện. Đã từng nàng, tại trước khi chết, bị đói bụng rất lâu đi mà chính mình không trở về quá, nàng thi thể vô số tế phẩm ở giữa, đột nhiên hiện ra một cái nho nhỏ cái bóng, nàng tuyệt vọng đến trống rông ánh mắt, hình như xuyên thấu qua vô số hư không, thẳng tắp nhìn tới trong lòng của nàng. Khúc cùng nàng cùng một chỗ tu luyện Lư Duyệt, lúc trước còn vẫn cho là, Cốc Lệnh Tắc đem linh lực vận chuyển nhanh như vậy, là muốn nếm thử cái gì đâu. Nhưng là bây giờ, nàng linh khí hình như lại không bị khống chế, như thoát cương ngựa hoang giống như, tại nàng trong gân mạch mạnh mẽ đâm tới. Nghĩ lung tung cái gì đâu nhanh lên, mật hộ đan điển, điều hòa thật hơi thở Lư Duyệt rốt cuộc không lo được chính mình tu luyện, linh lực toàn bộ tuôn ra phía dưới, muốn giúp Cốc Lệnh Tắc khống chế lại linh lực, nếu không, tùy theo bọn chúng dạng này đụng đi, gân mạch cùng trong đan điển Nguyên Anh, bị hao tổn đều là nhẹ. Có bao nhiêu người trong tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà chết, có bao nhiêu người trong tu luyện tẩu hỏa nhập ma trở thành phế nhân, hai hạt cao giai nhuận mạch đan cũng bị nàng cố gắng phân ra tâm thần, dùng khống chế linh lực đưa vào tỉ tỉ trong miệng, không nên gấp, từ từ sẽ đến, chúng ta nhất định được. Nàng thật sợ nàng lo lắng phía dưới đột nhiên dừng lại hành công, như vậy lấy nàng tu vi, căn bản trấn an không ở Nguyên Anh trung kỳ nàng, đến lúc đó đột phá sát linh lực nhất định sẽ tại nàng thể lực bộc phát, đại la thần tiên QNZ cứu không được. Cốc Lệnh Tắc tại muội muội quát to một tiếng thời điểm, liền đã tỉnh hồn lại, tốt tại muội muội ngay tại trước mặt, tốt tại nàng kịp thời giúp đỡ trấn an linh lực. Nhuận mạch đan dược lực, theo chậm rãi chậm xuống linh lực vận chuyển nửa ngày sau, trên người nàng đã không có một cây làm thi. Trời rất lạnh, Lư Duyệt cũng là một đầu mồ hôi, kia một hồi, nàng cũng muốn hù chết được rồi thật tốt tu luyện. Ngươi nghĩ lung tung cái gì đâu, nàng như thế nào cũng không hiểu, thông minh tuyệt đỉnh tỷ tỷ, sao có thể tại loại này cường độ tu luyện cao thời điểm, đi chơi cái gì thất thần sẽ muốn mệnh, ngươi có biết hay không muội muội nghiêm khắc bộ dạng, để Cốc Lệnh Tắc đau lòng đến không thể tự kiềm chế, nàng không để ý gân mạch hình như co rút bình thường đau nhức, một cái ôm chầm lúc, ôm, chặt lấy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Lư Duyệt ngây người. Loại này hình như phát tiết bình thường kêu to, mang theo vô số hối hận, không phải không phải nàng nghĩ như vậy đi ô ô. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Lư Duyệt đầu vai quần áo, một hồi thời gian liền cảm giác ướt cả. Nàng bất đắc dĩ phản ôm Cốc Lệnh Tắc, đừng khóc, ngươi nói cho ta biết trước, thấy được cái gì ô ô ô. Cốc Lệnh Tắc không cách nào nói ra. Tuy rằng Lư Duyệt luôn luôn giản đơn mà hóa, thế nhưng là nàng lại không phải người ngu, chỉ là không dám đi nghĩ lại mà thôi, chỉ là luôn luôn tại lửa mình dối người mà thôi. Hiện tại nàng tìm đến nàng, đây đều là nàng nên nàng. Là nàng đáng đời ngươi là nghĩ đến nàng. Lư Duyệt thử thăm dò hỏi, trên đời này, có thể để cho Cốc Lệnh Tắc cái này bề ngoài ôn nhuận như nước, kỳ thật thực chất bên trong, tuyệt tình đoạn dục người, như thế tâm tình chập chờn, hình như chỉ có cha mẹ cùng nàng ba người, ngay cả Hoa Tán đều muốn đứng sang bên cạnh. Ngươi cái kẻ ngu, ngươi sao có thể nghĩ lung tung nàng đâu, ta không phải ngay tại trước mặt ngươi sao. Cốc Lệnh Tắc đem Lư Duyệt ôm càng chặt hơn chút. Thật sự là thua với ngươi. Lư Duyệt gân xanh trên trán này một hồi lại nhanh được nhảy lên, tâm ma nàng, có lẽ có thể cùng bình chung sống, đó là bởi vì nàng hiểu nàng, thế nhưng là Cốc Lệnh Tắc đâu, nàng phán đoán đi ra nàng nhất định không phải đồng dạng nàng, lúc đó trưởng thành là chân chính muốn mạng tâm ma. Cốc Lệnh Tắc, ngươi cho ta nâng người lên, nghe ta nói. Lư Duyệt đem nàng từ trên người chính mình vịn rời đi, thần sắc nghiêm túc dị thường, ngươi nhìn ta là ai, ngươi biết ta là ngươi song thai muội muội. Chúng ta là thân, là so với trên đời phần lớn huynh đệ tỷ muội còn muốn thân song thai sinh ra. Ta đứng ở chỗ này, ta không chết, ta cờ ơn nở trợ giúp của ngươi, ta cờ ơn nở tiến đến dai, ta có cựu gia, còn có vực ngoại sám phong phía sau lớn liêu, đang tùy thời trở lấy cho ta một kích trí mạng nhất đứng tại trước mặt ngươi. Ngươi không chân quý, nhất định phải chờ ta chết. Cốc Lệnh Tắc một tay bịt muội muội miệng, thần sắc bi thống, đừng nói lung tung. Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng. Miệng của ta là nóng hổi, ta còn có khí đâu, ngươi cảm giác được sao này trò cười không tốt đẹp gì cười, Cốc Lệnh Tắc. Ánh mắt lại nghĩ đỏ lên. Lư Duyệt thở dài, nàng là ta cũng là nàng, về phần ngươi nghĩ cái kia nàng, trong mắt của ta, nhất định không phải ta. Hình như tha khẩu lệnh đồng dạng lời nói, để Cốc Lệnh Tắc giữa ngực chua nóng không thôi. Vô luận Lu Cờ Na Ho, dù là năm đó ở chùa Bàn Long vừa gặp nàng lúc, khí hận nàng muốn chết. Mội mội cũng chỉ là đơn thuần né tránh nàng, mà không muốn thương tổn nàng một chút xíu đi. Cốc Lệnh Tắc, ta hỏi ngươi, quốc sư phủ pháp sự, đi qua gần một năm, ngươi như thế nào là hiện tại mới nhớ tới nàng. Cốc Lệnh Tắc khẽ giật mình, sư tôn Hoa Tán lời nói còn văng vẳng bên tai. Lư Duyệt bị tâm ma ngăn trở, nàng trong lúc nhất thời, căn bản tiến giai không được, ngươi ở cùng với nàng, sư phụ cũng là sợ ngươi lây bệnh tâm ma của nàng. Lệnh Tắc, ngươi nhất định phải cùng ta trở về. Ngươi cùng Lư Duyệt là song sinh thân thể, tâm ma của nàng, làm sao biết sẽ không khoảng cách quá gần. Lại thêm, lúc này Cốc Lệnh Tắc tâm thần không thuộc, Lư Duyệt rất nhẹ nhàng bắt được nàng châu nghĩ, trong lúc nhất thời, hận không thể trở về đem Hoa Tán tươi sống bóp chết. Đã từng hết thảy, nàng là phí đi bao lớn lực, mới không để cho mình lan đến gần Cốc Lệnh Tắc. Kết quả đâu cái kia lao yêu bà, thế mà nàng hung hăng thở dài ra một hơi. Cốc Lệnh Tắc, chúng ta là song sinh thân thể không giả. Đã từng ta cu nở dê hoài nghi, cái kia nàng là tâm ma của ta, thế nhưng là chúng ta cùng một chỗ tu luyện thời gian dài như vậy, ngươi thấy nàng đi ra quá sao. Cốc Lệnh Tắc, không chỉ cũng không có đi ra, hơn nữa mỗi mỗi hai cái đan điền tu luyện, vẫn luôn tốc độ cực nhanh. Nàng cho tới bây giờ không nhiễu quá ta tu luyện, thời gian dài như vậy, ta có khi cũng hoài nghi, nàng có phải là tồn tại. Hoặc là nói nàng chỉ là ta một cái tâm nguyện, Đinh Kỳ Sơn một ngày không chết. Tâm nguyện của ta vẫn đều tại, phần này tâm nguyện, nói chính xác hơn, là chấp niệm hoặc là nói, nàng là ta nghĩ giết Đinh Kỳ Sơn một cái chấp niệm. Lư Duyệt thở dài, vì lẽ đó, coi như chúng ta là song sinh thân thể, bởi vì chúng ta gặp gỡ khác biệt, tâm ma của ta cu nở dê không thể nào là tâm ma của ngươi, huống chi, nàng khả năng căn bản cũng không phải là tâm ma. Trên đời này tâm ma, có mấy cái giống nàng dạng này nha. Cốc Lệnh Tắc ngẩn ngơ. Vì lẽ đó, nàng đột nhiên xuất hiện tại trong óc, chỉ là sư tôn Hoa Tán không có ý gieo xuống sao. Trên đời này, ngươi là ta thân nhân duy nhất, ta hại ai cu nở dê sẽ không hại ngươi. Lư Duyệt tràn đầy thương cảm lời nói, để Cốc Lệnh Tắc lệ mục. Dù là lúc trước nàng cùng cha ruột Cốc Chính Phiền ngươi chết ta sống thời điểm, bọn họ cu nở dê cùng một chỗ, đem nàng bài xích bên ngoài, không muốn lan đến gần nàng. Dạng này thân nhân, mới thật sự là thân nhân đi, ta đã biết. Nàng nhẹ nhàng ôm Lưu Duyệt, ta sẽ không lại nghĩ lung tung, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ cố gắng, không nhường nữa người khác khi dễ ngươi. Ngươi đương nhiên phải cố gắng. Lưu Duyệt dùng giọng khẳng định nói chuyện với nàng, thời gian của ta luôn luôn rất căng, bận rộn thời điểm, căn bản không thời gian tu luyện, ngươi muốn tăng lên chính mình, tại chúng ta gặp được cùng nhau thời điểm, mang theo ta tu luyện. Ngươi còn không thể để ta có nỗi lo về sau cửu nhân của ta quá cường đại, nguyên anh tu sĩ căn bản không được, ngươi được hóa thần, làm ta trên đời này, tốt nhất chỗ dựa. Muội muội đương nhiên lời nói, để Cốc Lệnh Tắc trong lòng tràn đầy, nhiều năm như vậy, nàng luôn luôn cố gắng, chính là muốn cho nàng làm chỗ dựa. Gân mạch còn đau không nửa ngày sau, cảm giác tỉ tỉ bình phục lại tâm cảnh, Lưu Duyệt cẩn thận hỏi nàng. Không đau, ta nghỉ ngơi một ngày liền tốt. Mới là lạ Lưu Duyệt liếc mắt, kéo nàng đứng lên lúc, ngay cả bóp 7-8 ca y tịnh trần thuật, một ngày sao đủ, chí ít 3 ngày. Ai nha, ta lại bị ngươi lãng phí 3 ngày thời gian. Cốc Lệnh Tắc hé miệng, nàng thụ như thế đại khổ, kém chút phế đi, kết quả đến muội muội này, chính là lãng phí 3 ngày sao, có ngươi nói như vậy sao, tỉ tỉ chỉ điểm một chút tới thời điểm. Lưu Duyệt cười hì hì lấy không né tránh, vậy ta không nói như vậy. Chán nở dê lẽ lại muốn bồi ngươi một khối khóc sao, Cốc Lệnh Tắc, đi thôi, thời gian là không thể lãng phí, vừa vặn chúng ta cùng một chỗ thưởng thức một chút này Bắc Quốc phong quang, bằng không, người khác hỏi, chúng ta hai mắt bôi đen, mới gọi trò. Cười đâu? Nàng nhất định phải giúp nàng rời đi sở hữu ánh mắt. Kết giới tại các nàng bước ra ngay miệng, nháy mắt pha vỡ. Chít chít tiểu bảo cái thứ nhất phát hiện, nhảy đến trên tay nàng lúc, mắt nhỏ bên trong, đờ ơ y thừa vui sướng. Chít chít kít nó bên cạnh gọi vừa chỉ bên ngoài tuyết lông ngỗng. Lúc này, Lưu Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc mới phát hiện, vốn dĩ phương pháp ghế dựa bay vô cùng chậm. Vân Dung, ngươi là lấy nhân lực kéo xe sao? Vân Dung nhíu môi, hưởng cho ngươi còn tại núi băng vụ ngây người thời gian dài như vậy, không biết tình huống hiện tại không đúng này tuyết rơi được kỳ quặc, thần thức thả không ra 35m, nên qua không được bao lâu thời gian, liền sẽ dưới băng vụ mưa. Nộ nhớ các ngươi tu luyện chính khẩn yếu thời điểm, đụng vào cái gì, ngươi nói, là ta chết à, vẫn là các ngươi chết nàng hảo ý, mỗi lần cũng có thể làm cho này xú nha đầu, cho lệnh ra phái. Lúc này nguyên bản liền không nên gấp rút lên đường, lại thêm hai người bọn họ tu luyện, nàng không cẩn thận cẩn thận hơn, thật muốn có cái gì, các nàng ba, ai cũng không chiếm được lợi ích. Là thế này phải không Lưu Duyệt cười, nàng tại núi băng vụ. Bình thường là sẽ không bước ra thiên cơ phòng, băng vụ mưa lúc, càng là sẽ bài trừ hết thảy, chuyên tâm viết trải qua, đôi kia không ở, ta hoan của ngươi. Đã hiện tại không dễ đi, dứt khoát dừng lại đi, cặp mắt của nàng sáng long lánh, chúng ta đem ngươi cực phẩm thức ăn ngon lấy ra, nhậu nhẹ thế nào. Vân Dung liếm liếm môi, nàng thèm trùng, bị này xú nha đầu câu đi ra. Vậy liền quyết định như vậy. Vân Dung không phải cái có thể làm khó dễ người của mình, gói nhiều đồ như vậy. Nếu như không ăn trở về điểm, hình như cũng đúng không ở chính mình. Rơi xuống thực địa, Minh Thạch cùng Cốc Lệnh Tắc thối lui đến một bên, nhìn các nàng hai cái, chít chít tụ cục thương lượng, đem một bàn lại một bàn, bày cùng hoa giống đồ ăn nguội, món ăn nóng, canh phẩm tất cả đều lấy ra. Nho nhỏ trong xe, nháy mắt tràn đầy mùi thơm, ngay cả không ăn ăn tạp tiểu bảo, đều ngồi vào một bên, xuất ra một cái nó chuyên dụng chén nhỏ tới. Lư Duyệt hướng tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái. Lại lấy ra một cái đĩa, phía trên có 5 khỏa màu vàng lôi đỉnh trái cây. Ta trước nói một chút ta cao y qua na y đâu, cùng cái khác quả không đồng dạng, ăn xong về sau, muốn vận hành hai cái chu thiên, chúng ta vừa vặn coi đây là cược, tu hành chậm nhất một người, muốn liên tiếp mời chúng ta mỗi người 3 chén lĩnh rượu, không cho phép trưng mùi rượu. Lư Duyệt xách ra một bình rượu lúc cười hắc hắc, uống say, những thứ này thức ăn ngon, coi như toàn bộ tiện nghi chúng ta. Tiểu bảo nho nhỏ móng vuốt dựng thẳng đi ra, kia mặt mũi tràn đầy tán thưởng dạng, để Vân Dung hận không thể cho nó một bàn tay. Nơi này 4 người, Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc đều là tu luyện cùng nhân, Minh Thạch tu vi cao hơn nàng, tốc độ tu luyện khẳng định QNZ nhanh hơn nàng. Đến phiên cuối cùng, khả năng cũng chỉ có nàng làm uống rượu, làm không ăn. Chưa xong còn tiếp.